như đứa trẻ con thích được ăn nốt đồ ngon. Hôn lên đôi môi em mê ô ngầu nghiêng thật lâu dính cả son. Hôn xong hai ta có nên 18 cộng ngày lúc này không? Anh mê ly thế nhờ. Anh đang trong cơn mê ly, cảm giác đó rất mê ly. Đôi khi anh hơi mệt vì dù mùa này không cũng đâu thể thoát ly. Ngày mới đến ta lại trao bao nụ hôn, nấu món anh thích đi làm ơn. Bật bộ phim hay mình cùng nhau chiêu, nhìn em đang yêu mặc áo phông của anh, quấn anh mùi hương em vòng quanh, cho anh ôm một cái thật chặt. Như đứa trẻ con thích được ăn nốt đồ ngon. Hôn lên đôi môi em yêu ngầu nghiêng thật lâu dính cả son. Xong hai ta có nên 18 cộng ngày lúc này không? Anh mê ly thế nhờ. Anh mê ly thế nhờ. Mê ly, ôi mê ly, JB mê Hailey. Gần một thập kỷ vẫn ở bên ly, sẽ còn đến khi hai đứa già đi vẫn mê ly. Mê từng phút từng giờ bên nhau thật khó bằng xa. Mê như con bạc giá thôi đêm đi bên chẳng cả. Mê từ lúc hai bàn tay chạm vào, dù sau này có rất giàu vẫn mê như lúc đầu. Mẹ cháu yêu thích việc chăm sóc trong con, dù vất vả nhưng mẹ cháu vẫn còn ngon. 3 năm hai đứa giờ cũng đôi lứa, nhưng trong em vẫn như con gái con son. Mê ly buồn vui mình san sẻ, những gì không đáng thì mặc đi.